Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, mất mặt. Đám người đằng sau bỗng nhiên ồn ào lanh lợi chạy ra một đường thân ảnh nho nhỏ. Dạ Hạo Nhiên cũng không kịp ngăn lại hắn. Nam Nam đã phốc phốc hướng phía trước chạy ra ngoài. Trên tay còn cao cao giơ một cái màu vàng kim hình tròn con dấu. Tất cả mọi người cơ hồ đều ngẩn ngơ ở. Nhìn xem cái kia gần đoạn thời gian danh tiếng nhất thời có 102 tiểu gia hỏa. Cười tủm tỉm có chút nịnh nọt đưa trong tay đồ vật bưng lấy đưa tới Ngọc Thanh Lạc trên tay. Mụ mụ, con dấu, ta một mực có hảo hảo giúp ngươi bảo quản lấy. Có phải hay không đặc biệt ngoan, cho ngươi. Ngọc Thanh Lạc hơi nheo mắt, đầu tiên là ngước mắt nhìn thoáng qua làm bộ vô tội nhị hoàng tử cùng Dạ Tu Độc. Sau đó mới ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo Nam Nam béo mập khuôn mặt nhỏ, xích lại gần hắn bên tai âm u nói ra. Xem ra, ngươi cũng là tham dự thiết kế ta trong đó một cái a. Cho ta đem ra cho kéo căng. Nam Nam toàn thân lắc một cái, đáng thương nhìn về phía nhị hoàng tử. Kẹo đường thúc thúc rõ ràng nói vật này đặt ở bản thân nơi này, mụ mụ nhất định sẽ cao hứng. Chuyện gì thực cùng tưởng tượng nghiêm trọng không phù hợp a. Dựa vào, nhất định là kẹo đường thúc thúc lừa gạt hắn. Nam Nam bĩu môi, đưa tay liền đi ôm Ngọc Thanh Lạc đùi. Mụ mụ, Nam Nam là bé ngoan. Nam Nam buổi sáng hôm nay cánh tay đều bị tổn thương. Đau quá, nhưng vẫn là liều mạng nhịn đau giúp ngươi bưng lấy cái này con dấu. Đều không ngại qua nó nặng a. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem trong tay đồ chơi nhỏ. Bất quá 2 lượng bạc trọng lượng. Hắn lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng nếu không ghét bỏ nó nặng. Được rồi, quay đầu lại tính sổ với hắn. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu đem con dấu hướng phía trước mở ra, cười nói, Tam hoàng tử, người muốn nhìn đồ vật, là cái này sao? Tam hoàng tử đã hoàn toàn bị Nam Nam non nớt thanh âm cả kinh quên đi bản thân dự tính ban đầu. Hắn phương mới nghe được cái gì? Nam Nam hô thanh cô nương, mụ mụ, hoàng đế nhíu mày, trong lòng của hắn xác thực hoài nghi tới thanh cô nương là Nam Nam mẫu thân. Nhưng lúc kia hắn còn không có nghe được nàng là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa cái này dung. Động tin tức trước đó, dù sao một cái đường đường công chúa của một nước, làm sao cũng không khả năng làm ra cùng người khác chưa lập gia đình sinh con sự tình. Bây giờ, Nam Nam biết điều như vậy thân thiết bảo nàng mụ mụ. Mụ mụ, nàng thế nhưng là công chúa a. Tại như thế trước công chúng phía dưới lộ ra ánh sáng ra nàng cùng người cấu kết chưa lập gia đình. Sinh con sự tình, Thiên Vũ Quốc, thấy thế nào lưu nàng? Hoàng đế ánh mắt nhịn không được nhìn về phía một bên nhị hoàng tử. Sau một khắc hơi ngẩn người một chút, nhị hoàng tử trong mắt ánh mắt nhu hòa cưng chiều. Nhìn chằm chằm Nam Nam hì hì nhốn nháo bộ dáng không có nửa phần không kiên nhẫn. Cái kia thần sắc ở giữa, rõ ràng chính là từ trong đáy lòng đau sủng hắn. Hoàng đế tâm có chút trầm xuống. Xem ra, nhị hoàng tử biết rõ sự tình xa xa muốn so hắn hơn rất nhiều. Hoặc có lẽ là, Thiên Vũ Quốc hoàng đế biết rõ sự tình cũng so với chính mình muốn bao nhiêu được nhiều. Không biết vì sao, nghĩ đến những thứ này, hoàng đế trong lòng liền có chút không thăng bằng. Nam Nam là hắn tôn nhi, là hắn thương yêu nhất nhi tử hài tử. Hắn lại thẳng đến hắn 5 tuổi đại tài biết rõ hắn tồn tại. Hơn nữa nhìn Nam Nam bộ dáng, rõ ràng muốn cùng Thiên Vũ Quốc càng thêm thân thiết một chút. Khục, Nam Nam, người vừa mới gọi thanh cô nương, mụ mụ. Thái hậu thấy hoàng đế hồi lâu chưa từng mở miệng, chỉ là biểu lộ có chút cao thâm mặt chắc bộ dáng. Đến cùng vẫn là mở miệng trước, đánh vỡ đại điện bên trong trầm tĩnh. Chỉ là, dù cho là thái hậu, cũng cảm thấy có chút khó tin. Khó có thể tin, nàng một mực hiếu kỳ cũng từng ý đồ phái người đi điều tra Nam Nam thân thế. Chưa từng nghĩ, phụ thân hắn là mình tôn nhi, mẫu thân, lại là Thiên Vũ Quốc công chúa. Trách không được tiểu gia hỏa này phách lối đắc ý. Như thế thân phận, lại rất được sủng ái, còn có một thân thật bản lãnh. Hắn còn cần đi e ngại ai? Nam Nam nháy nháy mắt, rốt cục buông lỏng ra ôm Ngọc Thanh Lạc đùi tay nhỏ, hướng về phía Thái hậu nhu thuận hành lễ. Đúng vậy a, Thái hậu, nàng là mẫu thân của ta a. Mặc dù nàng không có Nam Nam như vậy anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc người gặp người thích, bất quá mụ mụ vẫn là Nam Nam trên đời này yêu nhất yêu nhất yêu nhất nữ nhân a. Hoàng đế trong lòng càng ngày càng không thăng bằng, yêu nhất yêu nhất yêu nhất, tiểu gia hỏa này trước kia cũng là như vậy hình dung qua hắn được không? Thái hậu bị hắn mấy câu chọc cho thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, lắc đầu nho nhỏ trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới ngước mắt, một lần nữa xem kỹ trước mặt nữ nhân. Thái hậu cùng Ngọc Thanh Lạc hôm nay tính là lần đầu tiên chạm mặt. Lần trước đấu võ thời điểm mặc dù nói chuyện, lại cũng chưa gặp qua nàng chân diện mục. Trên đời sự tình thật là tình cờ. Không nghĩ tới lúc trước bản thân cảm thấy 10 điểm thông minh nữ tử, vậy mà lại là Nam Nam mụ mụ. Trách không được lúc trước nghe được vài câu gây bất lợi cho Nam Nam, nàng liền như vậy đại phát lôi đình. Trách không được Nam Nam cũng sẽ như vậy nhí nhảnh. Không có khả năng, nàng đã có con dấu. Đó chính là công chúa của một nước. Công chúa của một nước làm sao lại tại không kết hôn trước đó thì có hài tử. Tam hoàng tử kêu sợ hãi hoàn hồn, cắn môi hung giữ chừng mắt Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc có cái nhi tử thì cũng thôi đi, nhi tử hết lần này tới lần khác còn như vậy có bản lĩnh. Chẳng những rất được phụ hoàng sủng ái, bây giờ liền luôn luôn đối với Dạ Tu Độc lãnh đạm thái hậu. Cũng đúng, đứa bé này lau mắt mà nhìn, hắn còn tưởng rằng cái này mẹ đứa bé thân phận không rõ. Hắn còn tưởng rằng Dạ Tu Độc cưới Thiên Phúc công chúa về sau, đứa nhỏ này sau này sợ là không chiếm được đối xử tử tế. Nơi nào nghĩ đến, hắn chẳng những là Dạ Tu Độc nhi tử, vẫn là Dạ Tu Độc cùng Thiên Vũ Quốc công chúa nhi tử. Có Thiên Vũ Quốc mạnh như vậy mà hữu lực hậu thuẫn, sau này, hắn còn thế nào đấu với hắn? Dạ Tu Độc cười nhạo một tiếng, nhìn Tam Hoàng tử một chút. Cái này lão Tam vẫn như cũ một bộ ngu không ai bằng sắc mặt. Tam ca, sự thật chính là sự thật, không cải biến được. Hoặc có lẽ là, ngươi còn muốn tới một lần nhỏ máu nhận thân, đến xác định Thanh Nhi cùng Nam Nam mẹ con quan hệ. Tam hoàng tử miệng phút chốc thoáng một cái khép lại. Vừa rồi, hắn là nghĩ nói như vậy lấy. Có thể nhìn Dạ Tu Độc biểu lộ liền biết rồi. Những cái này làm cũng là làm không. Nam nhân này không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Coi như hôm nay như vậy đủ loại gây bất lợi cho hắn tình huống tồn tại. Coi như hắn cơ hồ đứng ở trong đám người không nói một câu, hắn vẫn là bên thắng. Tam hoàng tử có chút chán nản, có chút không cam tâm nhìn Dạ Tu Độc một chút, ngay sau đó cười lạnh. Tốt, người đắc ý đi, ta không đối phó được ngươi. Chẳng lẽ người khác còn không đối phó được ngươi sao? Nói đến cùng, không có thành thân liền có chuyện cẩu thả. Việc này ở nơi nào đều nói không thông. Coi như phụ hoàng không trách tội, Mông Quý Phi cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu. Những cái kia ngự sử càng biết phát điên vạch tội. A, lại nói nơi này ngồi còn có Tam Quốc sứ giả đâu. Quả nhiên, Tam hoàng tử ý nghĩ còn không có rơi xuống, Mông Quý Phi đã bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt căng cứng cả giận nói. Hoàng đường, Tu Nhi, mẫu phi ngày bình thường là như thế nào giáo dục ngươi? Ngươi sao có thể làm ra loại này có nhục hoàng thất khó coi sự tình đến? Ngươi ném không chỉ là hoàng gia mặt, liền dân tộc Mông Cổ mặt đều bị ngươi mất hết. Cái này sao có thể tính là mất mặt đâu? Đám người đang bị Mông Quý Phi bốc lên một bầu nhiệt huyết. Chỉ nghe thấy Nam Nam non nớt mê hoặc thanh âm vang lên. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.